Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549, Hắc Thủy Tộc. Thủy tộc, chia làm tam tộc, thứ nhất Hắc Thủy Tộc, hai Bạch Thủy Tộc cùng Băng Thủy Tộc. Tại cái này một mảnh địa giới phụ cận sinh hoạt có Hắc Thủy Tộc cùng Bạch Thủy Tộc. Hắc Thủy Tộc đại biểu cho tà ác. Bạch Thủy Tộc đại biểu cho thiện lương. Hai chủng cực đoan thủy tộc mỗi người chiếm lấy khác biệt sinh hoạt vị trí. Giữa bọn hắn vì thủy vực thường có tranh chấp. Trước kia Hắc Bạch Thủy Tộc thực lực tương đương, cơ hồ là người này cũng không làm gì được người kia. Gần ngàn năm không đồng dạng, theo ma tộc ủng hộ Hắc Thủy Tộc về sau, Bạch Thủy Tộc bị toàn diện áp chế, cơ hồ bị diệt tuyệt. Cuối cùng, Bạch Thủy Tộc trí giả liên hệ nhân tộc thế lực phái Hành Sơn, mới lấy chống lại Hắc Thủy Tộc. Bởi vậy nhân tộc cũng đã trở thành Hắc Thủy Tộc mục tiêu công kích. Nhất là phái Hành Sơn môn đồ, cùng Hắc Thủy Tộc tuyệt đối là địch nhân. Phi hành thuyền đã tới gần phái Hành Sơn phụ cận. Nếu như bọn hắn là tại cái khác phương hướng bay hướng phái Hành Sơn, chưa chắc sẽ tao ngộ Hắc Thủy Tộc. Thế nhưng là giờ phút này phi hành thuyền ngay tại Trường Giang trên không, tàu ngộ Hắc Thủy Tộc cũng không kỳ quái. Muốn trách chỉ đổ thừa Nhạc Hâm quên nhắc nhở Dương Hồng Xương. Hắc Thủy Tộc hình như người hình, đầu có tam nhãn, mắt làm mực lục sắc, hai lỗ tai dài nhọn có lông, miệng răng nanh đột xuất đến, trên thân mọc ra từng mảnh màu đen kỳ vảy, phần lưng có thấu xương, tứ chi có da mềm giáp, lợi thủy vực vẫy vùng. Phía trước có Hắc Thủy Tộc 50 số lượng, bọn hắn lăng không phi hành mà đến, riêng phần mình cầm trong tay chiến binh, mục tiêu chính là phi hành thuyền, giết những người đó tộc, đoạt phi hành thuyền. Hắc Thủy Tộc bên trong có âm thanh vang lên, thanh âm này cùng nhân tộc có rất lớn khác biệt, mang theo một cỗ nồng đậm cứng lưỡi thanh âm. Không lắng nghe không phân biệt được hắn đang nói cái gì. Thủy tộc trí thông minh không bằng người tộc, nhưng là chiến lực tuyệt đối không thể so với đồng cấp nhân tộc chênh lệch. Nếu là tại trong thủy vực, bọn hắn sẽ chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Vạn hạnh chính là bây giờ không phải là tại thủy vực, mà là tại không trung. Cái này một nhóm Hắc Thủy Tộc thực lực đều tại vương cảnh phía trên. Có 5 tên thiên cảnh. Bọn hắn xông lên liền liên thủ xuất kích, phong tỏa phi hành thuyền, có sóng nước từ trên trời hạ xuống rơi mà xuống, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng phía phi hành thuyền lao xuống. Chỉ là Hắc Thủy Tộc cũng dám đoạt ta phi hành thuyền. Quả thực là chán sống, Dương Hồng Xương hét lớn một tiếng, từ phi hành thuyền vọt ra, một thanh chiến thương xuất hiện ở trong tay. Biến thành một đầu trăm trượng bóng rắn đâm thẳng Hắc Thủy Tộc người. Dương Kiệt ở một bên nói ngồi châm chọc nói. Phi hành thuyền mặc dù không thể phát động tiến công, nhưng là muốn tiến hành phòng ngự hoàn toàn không có vấn đề. Thất thúc ngay cả phòng ngự chiến lực đều không có khởi động. Thật sự là quá keo kiệt. Đừng nói nhảm, nghênh chiến đi. Dương gia có khác một thiên kiêu quát. Hắc Thủy Tộc thích nhất chúng ta nhân tộc tài bảo, lần này bọn hắn để mắt tới phi hành thuyền sẽ không chịu để yên. Toàn lực đứng vững, ta liền phát tín hiệu hướng trong phái cầu cứu. Nhạc Hâm lớn tiếng nói, giết mấy cái dị tộc không cần yêu cầu viện binh. Dương Vũ sâu kín nói một tiếng, liền chuẩn bị xuất thủ. Ai biết Hắc Thủy Tộc đột nhiên mời ra một con cự hải xoắn ốc. Có trận trận dị thanh vang lên, chấn động đến hai tai mọi người phát đầu, ngay cả linh hồn đều hứng chịu tới chấn động. A, đang phi hành trong thuyền tất cả mọi người che đầu kêu thảm lên. Nhạc Hâm từng có cùng Hắc Thủy Tộc kinh nghiệm chiến đấu, tiếp xúc Hắc Thủy Tộc nhiều nhất, hắn có phòng ngự chi pháp, nhận tổn thương yếu nhược không ít. Hắn lo lắng nói, đây là sát thanh hải loa âm. Chủ yếu công kích linh hồn, toàn diện giữ vững linh hồn không bị tổn thương, không phải chúng ta đều muốn xong đời. Sát Thanh Hải Loa là thuộc về thủy tộc đặc hữu chiến binh lợi khí. Một khi nó thổi lên liền có thể công kích sinh linh linh hồn, từ đó đạt tới diệt sát sinh linh hiệu quả. Cái này một đợt hắc thủy tộc thế mà mang theo một con Sát Thanh Hải Loa. Dù là đối phó long biến cảnh giới cường giả cũng bất quá như thế mà thôi. Dương Hồng Xương chiến lực cường đại, thế nhưng là nhận cái này Sát Thanh Hải Loa âm ảnh hưởng. Lực công kích hạ xuống, hắc thủy tộc sóng nước lao xuống, chiến lực của hắn cản chi không ở, thân hình bị sóng nước từ trên cao phía trên xung kích mà xuống. Máu tươi từ trong miệng hắn phun tới, nãy nãy, ta còn không có đến đại triển thần uy, liền bị các ngươi những này thủy quái làm ra xấu, ta làm thịt các ngươi. Dương Hồng Xương không hổ là một đời thiên vương, hắn quyết tâm địa nói một tiếng, thể nội có chiến huyết đang thức tỉnh, chiến huyết thiên phú cùng chiến thương hợp nhất, biến thành một đầu giao long phóng lên tận trời. Trong một chớp mắt xé rách sóng nước xung kích, đầu thuồng luồng hướng phía trong đó một tên hắc thủy tộc người đánh tới. Tên này hắc thủy tộc người phát ra cười lạnh, trong tay xuất hiện một mảnh thủy thuẫn, lấy xoắn ốc kình chặn Dương Hồng Xương một kích này. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng Dương Hồng Xương phản kích thời điểm, có một cỗ ám kình chấn khai thủy thuẫn, rót vào cánh tay của hắn, lập tức để cánh tay của hắn trở nên vặn vẹo rướm máu. Nhân tộc này cường đại, hợp lực giết, hắc thủy tộc người không ngốc. Hắn cảm ứng được Dương Hồng Xương cường đại, cũng không có hành động theo cảm tính. Hô cái khác đồng bạn tới trợ giúp, hắc thủy tộc cái này năm tên thiên cảnh cường giả đều không yếu. Một cao cấp thiên cảnh, một trung cấp thiên cảnh, ba tên sơ cấp thiên cảnh, bọn hắn liên thủ có thể giết bất luận cái gì cao cấp thiên cảnh cường giả. Bởi vì hắc thủy tộc có được đặc hữu thủy thiên phú, hắc ám thủy lao, năm tên hắc thủy tộc liên thủ tại một khối, càng không ngừng kết ấn, miệng bên trong càng không ngừng phun nhân tộc nghe không hiểu ngôn ngữ. Bốn phía thủy huyền khí được triệu hoán, trong một chớp mắt hình thành một tấm hắc sắc thủy lao đối Dương Hồng Xương tiến hành chấn áp. Phương này thủy lao chấn áp 10 dặm không gian, hoàn toàn ngăn cách Dương Hồng Xương cùng những người khác liên hệ. Nếu là Dương Hồng Xương ứng phó không được, hẳn phải chết tại hắc ám thủy lao bên trong. Lúc này, đang phi hành trên thuyền Nhạc Hâm đều luống cuống, mấy chục hắc thủy tộc vương triều lấy bọn hắn giết tới đây. Những người khác chiến lực hoàn toàn biến mất, bằng hắn lực lượng một người như thế nào đi ngăn cản. Giết sạch bọn hắn, đoạt phi hành thuyền, tới gần hắc thủy tộc Vương Hưng phấn địa kêu to. Kỳ thật, Nhạc Hâm nếu là có thể chấn định lời nói, tất nhiên có thể thôi động phi hành thuyền tốc độ cao nhất tiến lên. Chưa chắc sẽ bị những này hắc thủy tộc chỗ cản, thế nhưng là hắn đã mất đi tỉnh táo. Căn bản không có nghĩ đến phương diện này chủ ý. Từ chiến đến cùng, Nhạc Hâm vẫn là có huyết tính tốt đẹp nam nhi. Hắn dẫn theo kim kiếm chuẩn bị nghênh tiếp hắc thủy tộc vương đối chiến. Ai biết có một bóng người nhanh hơn hắn, một tay nắm mang theo đoạn sông chi uy đập vào tên kia hắc thủy tộc vương lồng ngực trước đó. Trưởng ấn đánh nát đối phương cứng rắn xương ngực, thân hình về sau đập tới. Liên tục địa đụng bay mấy hắc thủy tộc người. Sau đó, Nhạc Hâm chỉ gặp có một người hóa long xông vào hắc thủy tộc bên trong, tả hữu xuất thủ, trưởng thế như hồng, uy lực kinh người, mỗi trưởng đều đem một hắc thủy tộc vương đánh chết, sát phạt chi lực vô cùng đáng sợ. Nhạc Hâm nuốt một chút nước bọt, không hổ là thứ nhất thiên vương. Xuất thủ người chính là Dương Vũ. Linh hồn hắn nhận lấy xung kích, nhưng không giống những người khác như vậy quan trọng. Linh hồn của hắn sao mà địa cường đại, đã tạo thành hồn thể, có được bản thân hộ hồn năng lực. Dương Vũ liên tục xuất thủ, đem đoạn giang trường phát huy vô cùng tinh tế. Rất mau tiến vào hoàn mỹ giai đoạn, đem môn này trưởng kỹ phát huy 100% chi lực. Nhanh lấy sát thanh hải loa âm giết cái này nhân tộc. Nơi xa có hắc thủy tộc vương thấy được như là hung long dương vũ. Thúc dục bên người hắc thủy tộc vương lần nữa thổi lên sát thanh hải loa âm. Ô ô, sát thanh hải loa âm dập dờn mà ra. Giống như kia gợn sóng từng vòng khuếch tán. Thẳng vào linh hồn của con người. Tổn thương hồn phách, thuộc về chân chính diệt hồn chi binh. Đáng tiếc, nó đối dương vũ tác dụng không lớn. Nếu như là thiên cảnh hắc thủy tộc người thổi có lẽ có thể đối với hắn cấu thành một chút uy hiếp. Nhưng trước mắt chỉ là hắc thủy tộc vương tại thổi mà thôi. Dương Vũ phân tâm nhị dụng, băng nhận dược từ thể nội bay ra, nhanh chóng lướt về phía xa xa hắc thủy tộc vương. Phốc phốc, kia thổi lấy sát thanh hải loa hắc thủy tộc vương nuốt lung bị cắt vỡ mà chết. Tại nó bên người một tên khác hắc thủy tộc vương bị chặn ngang chém thành hai nửa. Hắc thủy tộc một thân lân giáp phòng ngự. So với đồng cấp nhân tộc vương giáp phòng ngự chí ít mạnh gấp 3 trở lên. Nhưng là bọn chúng chỉ là vương giả. Tại băng nhận dược trước mặt không chịu nổi một kích. Hết thầy chết đi. Dương Vũ phóng xuất ra tử vong chi đạo. Bao phủ còn không có bị giết chết hắc thủy tộc. Tử vong lực lượng tước đoạt bọn hắn sinh cơ, đánh tan ý chí của bọn hắn, để bọn hắn cảm nhận được tử vong ngạt thở cảm giác. Dương Vũ bộ pháp như du long, liên tục đánh ra đoạn giang trường, kia bổ ra giang hà chi thế, giống như cửu thiên thác nước chi lực rơi xuống, từng người hắc thủy tộc vương bị đập thành huyết thủy. Căn bản không có bất luận cái gì hắc thủy tộc vương có thể tại hắn dưới lòng bàn tay mạng sống. Nhạc Hâm nhìn xem một màn này, lập tức kinh động như gặp thiên nhân, mặc dù hắn rõ ràng Dương Vũ là thứ nhất thiên vương. Cũng đã gặp Dương Vũ xuất thủ, nhưng lần nữa nhìn thấy Dương Vũ diệt sát đối thủ tràng diện. Vẫn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thứ nhất thiên vương danh bất hư truyền. Dương Vũ diệt sát những này hắc thủy tộc vương về sau. Không có làm dừng lại hướng phía trước hắc ám thủy lao vọt tới. Hắc ám thủy lao lực lượng vô cùng cường đại. Giống như tự thành thủy vực thiên địa. Phong tỏa chấn sát Dương Hồng Sương. Dương Hồng Sương là Dương gia xuất sắc đời trung niên. Thanh niên, hắn chiến huyết thiên phú đạt tới 3,5. Chênh lệch 1,5 liền có thể thành đạt 5. Đây là một cái cửa ải. Nếu là có thể vượt qua, hắn tại Dương gia địa vị cao hơn. Dưới mắt hắn dựa vào 3,5 chiến huyết thiên phú. Bộc phát ra gấp 5 lần chiến lực. Đây là chiến huyết thiên phú cùng nghịch long thương quyết hợp nhất bày ra uy lực. Rất nhiều thương mang liên tục địa xung kích hắc ám thủy lao. Kinh tiêu lực lượng bá đạo thế mà không có cách nào đem nước này lao đánh vỡ. Bị thủy nhu hòa lực lượng hết thảy ma diệt. Hắc thủy thành tiễn. Bỗng nhiên, thủy lao bên trong có vạn tiễn tề xạ mà ra. Đây là từ thủy huyền lực ngưng tụ mà thành mũi tên. Muốn đem Dương Hồng Sương bắn thành bia ngắm. Huyền giáp thiên công. Dương Hồng Sương toát ra vẻ lo lắng. Thôi động một môn phòng ngự chiến kỹ. Phía sau có huyền quy hiển hiện, đem hắn thiên lân giáp phòng ngự tăng lên mấy lần, đem những này thủy tiễn hết thảy ngăn cản, lấy trước mắt hắn tiêu hao lực lượng mà nói. Hắn trèo trống không được bao lâu, hắn liên tục địa khởi xướng xung kích, muốn mở ra một cái thiếu phẩm, nhưng là nước này lực cuồn cuộn không dứt, hoàn toàn không cho hắn cơ hội, ghê tởm, nếu như là một chọi một. Những này hắc thủy tộc người, ta một chiêu giết một cái, nhưng là bọn hắn liên thủ thiên phú quá cường đại, ta rất khó công phá a. Dương Hồng Sương ở trong lòng phi thường bất đắc dĩ thầm nói. Thêm chút sức, nhân tộc này trèo trống không được bao lâu. Có hắc thủy tộc người đắc ý quát to, đem hắn mài chết, những người khác tộc không đủ gây sợ. Kia phi hành thuyền là chúng ta. Có người thoải mái địa đáp lại nói,